bé con thần tài 3 tuổi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mãnh chịu trách nhiệm xách hành lý, là một nhân viên tự giác. Cậu không tò mò với chuyện đột nhiên ông chủ có mấy em gái sẽ ảnh hưởng đến tiền lương của cậu sao? Không ảnh hưởng đúng không? Vậy không sao rồi. Khi đến đây bọn họ đã thuê một chiếc ô tô trong thành phố. Tài xế đã đợi họ ở dưới chân núi. Giang Dực đưa tiền quá nhiều. Tài xế đồng ý đợi. Dưới chân núi có một trấn nhỏ, cho nên cũng không thấy nhàm chán. Trước đó lúc đi đến đây, tài xế thường xuyên nhìn Giang Dực qua gương chiếu hậu. Trên đường có rất nhiều trở ngại. Dọc đường đều có đèn đỏ. Còn gặp phải mấy người già băng qua đường. Người tài xế cũng thầm than thở rằng người này cũng thật xui xẻo. Nhưng mới không lâu trước đó, người thuê xe này chỉ mới đi vào miếu thần tài khấn vái. Thế là cả đường chỉ toàn là đèn xanh. Bạn nói xem có thần kỳ hay không? Xem ra miếu thần tài này rất linh thiêng. Anh ta cũng phải tìm dịp để đến khấn vái mới được. Một lát sau, Tiểu Mãnh cũng phát hiện ra điều bất thường. Trên đường trở về thành phố rất thuận lợi. Không có kẹt xe, không có đèn đỏ, cũng không có người già băng qua đường lung tung. Tiểu Mãnh cũng trộm liếc nhìn sếp của mình một cái. Cậu đã đi theo bên cạnh Giang Dực gần một năm, chứng kiến quá nhiều chuyện không hay ho xảy ra trên người anh. Nhưng chưa từng có lúc nào bình thường được như thế này, rất bình thường, nhưng ngược lại có vẻ khác thường. Miếu thần tài này đúng là linh nghiệm. Người đạo trưởng trung niên kia đúng là cao thủ. Một chút thôi đã hóa giải được vận xui của Giang Dực. Tiểu Mãnh mở Weibo ra, ngón tay thoăn thoắt đánh một đoạn văn bản, còn chụp thêm một vài bức ảnh trên núi Vân Sơn và miếu thần tài. Đăng lên Weibo xong, lại gửi đến, người một nhà yêu thương lẫn nhau. Bình thường bọn họ đều gửi cho nhau đủ chuyện khiếp sợ. Hôm nay đến lượt cậu thống trị nhóm gia đình này. Mãnh tử, sốc quá. Người đàn ông kiếm nhiều tiền nhất trong giới giải trí lại thực sự làm ra chuyện này chỉ vì để tăng cường vận may. Mãnh tử, cô lớn, bác cả, bác gái cả, bác hai, bác gái hai. Tiểu Mãnh tác từng người lớn trong nhóm lên. Bằng thực lực hôm nay trở thành ngôi sao sáng. Cậu dần đánh mất chính mình trong sự thổi phồng của người nhà. Cậu cũng thổi phồng núi Vân Sơn với miếu thần tài lên tận mây xanh. Đạo trưởng cậu gặp cũng bị cậu thổi phồng lên thành cao thủ. Thổi phồng tới mức mọi người trong nhà cậu đều mơ hồ. Bọn họ đi chia sẻ khắp nơi. Weibo của Tiểu Mãnh lại hot lên trong nhóm người già. Tất cả lực chú ý của Giang Dực đều đặt trên người Tiểu Kim Quất. Trong lòng hay trong mắt đều là cô bé. Tiểu Kim Quất ôm mèo ngủ cả đường đi. Vẻ mặt em gái khi ngủ vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Con mèo của cô bé cũng rất ngoan. Rõ ràng nó tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm yên trong lòng cô bé. Giống như sợ cô bé tỉnh giấc. Chiêu tài không chỉ không nhúc nhích, cả quãng đường đi nó cũng chú ý tới Giang Dực, đề phòng anh quấy giày Tiểu Kim Quất ngủ. Mãi đến khi tài xế nhắc nhở bọn họ xuống xe. Hai vị, đến sân bay rồi. Hai người Giang Dực và Tiểu Mãnh đột nhiên bừng tỉnh. Gì, tới rồi sao? Vì phòng ngừa lại gặp phải chuyện, Giang Dực đã để dư ra mấy tiếng. Anh nhìn điện thoại, đến sân bay trước 3 tiếng. Điều này hợp lý sao? Cách chương.